Trò chơi luân hồi, chương 69, tuyệt ảnh Chu Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nơi nào đó ở sâu trong ma thú sơn mạch, một nhóm 9 người đang căng sức đối đầu với mười mấy con tam nhãn ma ngưu lũ châu điên này, phần lớn đều là tam giai, con đầu đàn thậm chí đạt tới là tứ giai. Tiêu Lệ một mình đối chiến hơn 10 con ma ngưu, chỉ để lại 3 con tam giai cho nhóm người Hồng Điệp tập luyện. Hiện tại đã qua 7 tháng kể thời điểm Tiêu Lệ trở về Tiêu gia. Trong thời gian này Tiêu Ngữ và Hồng Điệp đều đã tấn cấp đại đấu sư, mấy hộ vệ cũng đều là đấu sư cao cấp, chỉ có Tiểu Y Tiên vẫn chưa đột phá đấu giả. Bất quá như thế vẫn còn kém xa so với kỳ vọng của Tiêu Lệ. Bản thân Tiêu Lệ hiện tại cũng đã là tam tinh đấu linh, lượng XP thu được khi săn giết tứ giai ma thú của hắn cũng đã bắt đầu giảm xuống, không còn nhiều như trước, trừ khi là ngũ giai ma thú hoặc là loại đỉnh cấp ở trong tứ giai. Dựa vào một đống địa giai đấu kỹ, Tiêu Lệ thậm chí cũng đã thử khiêu khích cả ngũ giai ma thú. Tuy cuối cùng hắn vẫn là thất bại bỏ chạy, thế nhưng con ngũ giai ma thú kia cũng không làm gì được hắn, chỉ giúp Tiêu Lệ sử dụng địa giai đấu kỹ thành thạo hơn mà thôi. Dù sao địa giai không giống huyền giai, hệ thống không còn cho hắn khởi đầu từ 100. Thông thạo như lúc trước mà chỉ là 60. Thông thạo, phần còn lại phải dựa vào Tiêu Lệ tự thân nỗ lực. Hồng Lang thì đã tiến hóa trở thành tuyệt ảnh Chu Lang, dễ dàng đột phá gông xiềng giai bậc để trở thành nhị giai ma thú. Trong khi đó, Hắc Ma Chu với huyết mạch cấp cao có sẵn vẫn chỉ hết ăn rồi ngủ chờ tiến giai, hoàn toàn là một con nhện lười. Thôn Mộc Hồ thì vô cùng cố gắng, bất quá có hạn chế huyết mạch, tốc độ của nó phát triển rất chậm, hoàn toàn không so sánh được với tuyệt ảnh Chu Lang và Hắc Ma Chu. Đánh dẹp xong bầy trâu, bọn người Tiêu Lệ tranh thủ nghỉ ngơi một chút, còn tuyệt ảnh Chu Lang, Hắc Ma Chu thì bắt đầu đánh chén mấy cái xác trâu nằm la liệt trên mặt đất. Tiểu thôn Mộc Hồ thì chỉ có thể nằm trong lòng Tiêu Ngữ mà gặm linh thảo, dù sao nó là loài ăn cỏ, không ăn được mấy thứ kia. Sau một hồi dưỡng sức, đoàn người Tiêu Lệ lại bắt đầu tiến vào chỗ sâu trong ma thú sơn mạch. Hiện tại ở khu vực này đã không còn bao nhiêu ma thú có thể cung cấp XP cho hắn, ngẫu nhiên gặp được vài loại ma thú tam giai sống thành đàn mới có thể khiến Tiêu Lệ động tay. Tiêu diệt một bầy tam nhãn ma ngưu chỉ có thể xem là khởi động, mục tiêu chân chính lần này của bọn Tiêu Lệ cũng không phải là chúng nó. Đoàn người sau khi nghỉ ngơi đầy đủ lại bắt đầu tiếp tục tiến đến lãnh địa của một loài ma thú khác, cũng chính là mục đích hôm nay Tiêu Lệ cất công tiến vào ma thú sơn mạch, một trong những loài thiên địch của Hắc Ma Chu, kẻ săn mồi đáng sợ nhất bắc bộ ma thú sơn mạch. Tâm Ma Phong. Tâm Ma Phong là một loài ma thú sống thành đàn, cấp độ chủ yếu là nhị giai đến tam giai, một số ít cá thể nổi trội mới có thể đạt tới tứ giai. Bọn chúng là một trong số ít những ma thú mà hầu như không bất kỳ kẻ nào nguyện ý trêu chọc. Bởi vì, bọn chúng số lượng đông đảo, tính báo thù cực kỳ cao, dù là ngũ giai thậm chí lục giai ma thú trêu chọc chúng nó cũng sẽ bị dây dưa không dứt, cực kỳ phiền toái. Tiêu Lệ cũng là đắn đo rất kỹ mới quyết định chọn nó. Hắn cũng không phải nhắm tới những con tâm ma phong bình thường mà là tâm ma phong hậu. Bởi vì đã từng nuôi một loài ma thú bầy đàn khác là phệ kim nghĩ, Tiêu Lệ biết rõ sự lợi hại của chúng nó, một con ma thú là có thể tự mình chống đỡ một phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi cũng không quá yên ả, thi thoảng lại có một ít tam giai, tứ giai ma thú không muốn sống tập kích đoàn người Tiêu Lệ, bất quá cuối cùng đều trở thành thức ăn trong bụng của Nunu và Nana. Tên của tuyệt ảnh Chu Lang và Hắc Ma Chu, đặt theo tên chó mèo nhà thiếu thôi he he. Một đường hữu kinh vô hiểm, cuối cùng đoàn người Tiêu Lệ cũng đến được nơi cần đến, hang ổ của tâm ma phong. Lũ tâm ma phong có tập tính làm tổ trên những thân cây lâu năm to lớn, ngoài một tổ chính ở trung tâm còn có không ít tổ phụ ở xung quanh như những trạm canh gác đề phòng kẻ địch xâm nhập. Ở gần tổ của chúng, chỉ có những loài ma thú thuộc loại giáp xác có lớp vỏ vô cùng cứng cáp hoặc là trong thân thể có độc mới dám sinh sống, bởi vì tâm ma phong rất kén chọn, không bao giờ ăn những loại ma thú này. Tiêu Lệ cũng không vội vàng tiến lên, người phe hắn chỉ có một đấu linh, hai đại đấu sư, sáu đấu sư, lại có một người chưa tới đấu giả cùng với hai con nhị giai hậu kỳ ma thú. Nếu tùy tiện xông lên đừng nói có đạt được mục đích hay không, có thể giữ mạng là đã tốt rồi, dù sao hung danh của tâm ma phong không phải chuyện đùa. Đoàn người Tiêu Lệ hiện tại có thể chia thành 5 nhóm nhỏ, đảm nhiệm 5 vai trò khác nhau. Tiêu Lệ với thực lực tam tinh đấu linh cộng thêm gần một tá địa giai đấu kỹ tất nhiên là chủ lực chiến đấu. Tiêu Ngữ và Hồng Điệp một thủy một hỏa, hơn nữa phối hợp vô cùng ăn ý, có vai trò hỗ trợ. Tô Thanh Thanh là phong thuộc tính, hơn nữa khả năng điều tra và ẩn nấp vô cùng tốt, là trinh sát trời sinh, trong khi Tiểu Y Tiên thì vẫn chủ yếu làm y sư của nàng. Về phần 5 người còn lại thuộc tính vừa hay lại là thổ, mộc, kim, hỏa, thủy tương ứng với ngũ hành. Tiêu Lệ để bọn họ tập luyện một bộ hợp kích đấu kỹ mà hắn ngẫu nhiên phát hiện trong hệ thống, gọi là ngũ hành khốn long trận. Dựa vào ngũ hành tương sinh tương khắc lấy thực lực đấu sư của bọn họ vậy mà có thể dễ dàng khống chế một lúc ba con tam giai ma thú. Cách chương.